3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 711, Quân đoàn Thiên Sứ. Quân đoàn Thiên Sứ Tô Dạ trong ấn tượng Sát Lục Thiên Sứ không chỉ có cánh, vóc người khôi ngô càng là có thể so với thú tu. Không giờ phút này qua hắn lại phát hiện mình sai lầm rồi. Không biết là nguyên nhân gì. Trong ấn tượng Sát Lục Thiên Sứ biến thành dài tam đôi cánh. Hơn nữa cao đến 5 mét có dư cơ giới quái vật. Chẳng lẽ nói là tiến hóa? Mặc dù Sát Lục Thiên Sứ là hình người cơ giới, nhưng là lại không có mặt mũi ngũ quan. Tô Dạ không phân biệt được nó biểu tình. Có thể coi là có ngũ quan. Những thứ này không có sinh mệnh cơ giới cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tô Dạ nhìn mút trời mà rớt Sát Lục Thiên Sứ. Tam đôi cánh mở ra đến mức tận cùng. Cùng không khí kịch liệt va chạm bắn ra. Lại sinh ra số lớn tia lửa. Nhưng là cho đến Sát Lục Thiên Sứ ép tới gần lúc. Tô Dạ mới phát hiện đó cũng không phải là va chạm sinh ra tia lửa. Mà là tam đôi cánh chính mình bắt đầu cháy rừng rực. Thả ra tăng thêm tốc độ lực trùng kích. Tô Dạ gọi ra địa tâm kiếm, sau đó nhìn càng lúc càng gần Sát Lục Thiên Sứ. Hắn tự lẩm bẩm, các ngươi rốt cuộc là cái gì? Song phương lần va chạm đầu tiên cân sức ngang tài, trong phút chốc cuồng bạo để cho Tô Dạ nện vào đại địa. Mà Sát Lục Thiên Sứ chính là gảy một đôi cánh, lay động nửa ngày mới ổn định thân hình. Tô Dạ từ trong hố sâu đi ra. Sau đó nhào phác thân bên trên dính cục máu đất sét. Nhìn một lần nữa phác sát tới Sát Lục Thiên Sứ. Hắn mãnh đạp đất, tay cầm địa tâm kiếm dũng mãnh tiếp tục lấy công đối công. Sát Lục Thiên Sứ lực lượng và tốc độ cũng không kém gì Tô Dạ. Hơn nữa nó tá lực kỹ xảo cực kỳ đặc thù. Toàn bộ thân hình uyển như là sóng nước tầng tầng chấn động. Tô Dạ gọi ra địa tâm kiếm, chính là muốn dốc hết toàn lực, nhưng là Sát Lục Thiên Sứ, nhưng là lần nào cũng đúng chiêu thức lại đang vô hình giữa bị phá giải. Nghe nói Sát Lục Thiên Sứ ngay từ đầu chiến lực tương đương với linh vực cảnh sơ kỳ. Lời bây giờ lại không dễ phán đoán rồi, tu sĩ càng lệ thuộc vào linh uy, mà xâm lấn người bản thân, chính là chiến của bọn họ giấy caro thức. Người xâm lăng không cách nào hấp thu cùng vận dụng linh uy. Trước mắt cũng không hiển hiện ra tầm xa năng lực công kích. Cho nên mặc dù Sát Lục Thiên Sứ rất cường đại, nhưng là so với tưởng tượng tốt hơn đối phó một ít. Ít nhất Tô Dạ thì cho là như vậy. Bọn họ khuyết điểm cùng ưu điểm như thế rõ ràng. Địa tâm kiếm đối Sát Lục Thiên Sứ khó dùng. Tô Dạ hồn hải chung còn có vô số chuôi cổ kiếm. Nếu Sát Lục Thiên Sứ đơn thuần dựa vào bản thân đang chiến đấu, như vậy Tô Dạ đã nghĩ ra vô số loại nhằm vào nó biện pháp. Tô Dạ không biết Sát Lục Thiên Sứ là thế nào sáng tạo ra, cũng không phân biệt ra được nó chất liệu là cái gì. Nhưng là Tô Dạ tạm thời coi nó là thành cao cấp nhất cương thiết khôi lỗi đi đối phó. Hỏa công. Tô Dạ gọi ra một thanh thon dài nhuyễn kiếm. Kiếm này tên là Xích Xà. Nhẹ nhàng run lên liền giống như roi như thế quăng đứng lên. Hơn nữa trong nháy mắt tóe ra nóng bỏng ngọn lửa. Ngay cả Tô Dạ có thể chĩa vào địa tâm dung nham bất diệt thân thể. Đều bắt đầu xuất hiện đả thương vết tích. Xích Xà hóa thành thiên ti vạn lũ hỏa roi. Hung hăng quất vào Sát Lục Thiên Sứ thân thể. Mặc cho nó như thế nào tá lực cũng không đáng kể. Bởi vì Tô Dạ vốn là không muốn dựa vào dùng sức lượng đánh ngã nó, mà là muốn để cho ngọn lửa hòa tan nó. Tô Dạ đem mình bạch diễm cũng phụ ở Xích Xà trên thân kiếm. Ngọn lửa càng cao hơn phòng mà cuồng bạo. Sát Lục Thiên Sứ đã bắt đầu xuất hiện sơ hở. Bởi vì nó thân thể dần dần thay đổi mềm mại, động tác cũng bắt đầu cực không cân đối, cũng đã không thể giống như trước như thế tùy ý tá lực rồi. Kêu hồi Xích Xà, Địa tâm kiếm một lần nữa xuất hiện ở Tô Dạ trong tay. Lần này sát lục thiên sứ kết kết thật thật bị Tô Dạ một kích toàn lực. Cả người hóa thành một than bùn nát rơi trên mặt đất. Nhưng là sát lục thiên sứ cũng không hề từ bỏ giãy giụa. Thân thể bị hòa tan cùng đòn nghiêm trọng sau đó. Cơ hồ không nhìn ra đã từng hình dáng. Nhưng là những thứ kia tương tự sắt thép chất liệu phảng phất có đặc thù linh tính. Lại giống như thủy lưu động. Cuối cùng lại trọng tố thân thể. Tô Dạ không gấp với xuất thủ. Là hắn đó muốn nhìn một chút sát lục thiên sứ chỗ thần kỳ. Hắn phải đem sát lục thiên sứ cực hạn tiềm năng cũng ép khô. Chỉ có biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Sát lục thiên sứ như cũ không sợ xông về Tô Dạ. Vì vậy Tô Dạ cố kỹ trọng thi. Chẳng qua là khi sát lục thiên sứ lần nữa hóa thành nước thép thời điểm. Tô Dạ gọi ra một thanh tân cổ kiếm. Dùn sợ xương cùng thanh trĩ rất giống. Bất quá thanh trĩ sức mạnh lớn đa số đều là tới từ với lục thanh thanh. Mà dùn sợ xương chính là đối băng thuộc tính linh uy có cực cao lực khống chế. Nếu như nói thanh trĩ giỏi về quần công băng thuộc tính chiêu thức. Kia dùn sợ xương chính là đơn công băng cực hạn. Vẫn còn ở lưu động nước thép. Trong nháy mắt đông đặc thành băng. Tô Dạ khe khẽ gõ một cái. Sau đó định lột xuống một khối. Lại tốn sức lực khí toàn thân. Mặc dù Tô Dạ không thôi lực lượng sở trường. Nhưng là này băng độ cứng thậm chí vượt qua hắc sát. Tô Dạ dùng run sợ xương nhẹ nhàng đập. Những thứ này thành băng nước thép hóa thành óng ánh trong suốt bột. Tô Dạ toàn bộ sở tư lẩm bẩm. Nguyên lai là phá hư nó tâm. Hạch tâm. Rốt cuộc là hỏa công không đủ dứt khoát. Hay lại là phải nhất định trước hỏa sau băng. Đang lúc Tô Dạ khổ tư minh tưởng thời điểm. Trên bầu trời lại xuất hiện một tên sát lục thiên sứ. Sau đó càng nhiều sát lục thiên sứ từ trên trời hạ xuống. Tô Dạ lộ ra không kịp chờ đợi cười lạnh. Các ngươi tới thật là quá kịp thời. Giờ phút này Trình Thiên Lý cùng Đặng Húc còn đang tìm Tô Dạ. Mặc dù bọn họ thân là thần minh người. Nhưng là lại không có Tô Dạ biến thái như vậy cảm giác. Muốn ở vô tận trong hư không tìm tới một người. Sợ rằng so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Nhưng là bọn họ dù sao cũng là thần minh người. Hơn nữa còn chủ động xin đi. Nếu như không mang hồi Tô Dạ, kỳ cư sĩ bên kia coi như không thể không mặt mũi chuyện. Đặng Húc đối linh uy đặc biệt nhạy cảm. Hắn có thể từ nhất phương thiên địa linh uy ba động. Dù là cực kỳ yếu ớt, cũng có thể thôi toán ra rất nhiều chuyện. Dĩ nhiên cũng bao gồm Tô Dạ tung tích. Trình Thiên Lý ở phương diện này so ra kém Đặng Húc. Cho nên hắn cũng không có cua tay múa chân. Mà là yên lặng với sau lưng Đặng Húc. Nơi này hư không đã thất thủ. Tùy ý có thể thấy những xâm lấn giả kia. Hy vọng Tô Dạ không muốn gặp lục dực thiên sứ. Đặng Húc có chút lo âu lẩm bẩm. Trình Thiên Lý dửng dưng nói. Người đã lâu lắm chưa thấy qua hắn đi. Tiểu tử kia thật không tệ. Một cái lục dực thiên sứ còn không làm gì được hắn. Đặng Húc liếc hắn một cái. Sau đó bất đắc dĩ trả lời. Một cái lục dực thiên sứ. Thường thường đại biểu một cái quân đoàn thiên sứ. Tính ra hàng trăm thiên sứ hạ xuống. Coi như là vô cực cảnh cũng phải đi vòng. Tìm được. Nghe vậy Trình Thiên Lý cũng đang sắc đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện Đặng Húc nóng này vẻ càng phát ra nồng đậm. Chẳng lẽ thật đúng là để cho hắn nói chúng. Tô Dạ đụng phải lục dực thiên sứ. Sau đó còn có nó xuất lĩnh quân đoàn thiên sứ. Thật là xui. Trình Thiên Lý chính mình cũng cảm giác mình là miệng mắm muối. Ở đâu? Thì ở phía trước cái kia tinh thể. Đặng Húc dưới người xuất hiện một cái màu xám thiên bằng. Đây hoàn toàn là do phong thuộc tính linh uy tạo thành thần thánh cự thú. Nhẹ nhàng vung vung lên cánh. Liền thuấn đi trăm dặm có dư. Trình Thiên Lý cả người tản ra ngũ thải tân phân quang mang. những phù văn kia lại nổi lên bên ngoài cơ thể. Sau đó giao dung tướng sai, thường xuyên lóe lên, thật chặt với sau lưng Đặng Húc. Hai người bất chấp bại lộ chính mình thần minh lực, bởi vì càng ngày càng nhiều người xâm lăng đều bắt đầu tụ tập đến Đặng Húc chỉ viên kia tinh thể. Càng chết người thời điểm, còn có một chiếc tràn đầy lực áp bách cơ giới thuyền hạm chính lái về phía nơi đó. Một khắc đồng hồ sau đó, làm hai người tiến vào trung thiên thế giới sau đó, nhanh chóng tìm được Tô Dạ vị trí. Bởi vì bọn họ từ trên bầu trời liền thấy một mảnh do đen huyết sát tức tạo thành đại dương. Giống như một cái không bao giờ mệt mỏi lỗ đen, đem rậm rạp chằng chịt cơ giới công binh cùng cơ giới chiến sĩ cuốn vào trong đó. Có thể chống cự hắc hải chỉ có sát lục thiên sứ. Hơn nữa còn là suốt một cái quân đoàn, trên trăm cái hai cánh thiên sứ cùng tứ dực thiên sứ làm thành một đoàn. Mơ hồ có thể thấy bên trong tiết lộ ra ánh lửa. Hơn nữa sẽ còn kèm theo tràn ra khí lạnh, mà những sát lục thiên sứ đó cạnh tranh trước chỉ sau muốn vọt tới bên trong. Không cần suy nghĩ cũng biết ở trong đó nhất định là Tô Dạ. Bất quá vạn hạnh là cái này thì nói rõ Tô Dạ còn sống. Việc này không nên chậm trễ. Hai người trong nháy mắt xuất hiện ở trong hắc hải. Những sát lục thiên sứ đó còn không tới kịp phát hiện bọn họ, liền bị hai người mỗi người sử dụng thần minh lực hóa thành cho bụi. Một lúc sau, hai người rốt cuộc nhìn thấy Tô Dạ. Tô Dạ cơ hồ trần truồng, bởi vì hắn một mực dục huyết phấn chiến đến thương tích đầy mình. Những thứ này sát lục thiên sứ số lượng quá nhiều, nhiều đến hắn căn bản còn không có gọi ra trường kiếm liền bị vây công. Những thứ này sát lục thiên sứ tấn công đơn độc, nhưng là binh khí lại cổ quái dị thường. Dao nhọn thượng tán phát quang mang cũng không phải là tô điểm. Tô Dạ chưa từng thấy qua cái loại này không cách nào hình dung sắc bén. Thật may Tô Dạ luyện thành rồi bất diệt thân thể, bằng không đã sớm bị cắt thành thịt nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.